Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, sỉ nhục. Đường Tu đến phòng học lúc, đại bộ phận đồng học đều ở đây vùi đầu viết nhanh. Phá được lấy hé ra lại một tờ bài thi, cũng có một số ít đồng học đang lớn tiếng đọc diễn cảm giờ học vốn. Trong phòng học tràn ngập, lấy một loại không khí khẩn trương. Khoảng cách thi vào trường cao đẳng chỉ còn lại có cuối cùng 3 tháng. Đương giáo viên chủ nhiệm lão sư cùng chủ nhiệm khóa lão sư một lần lại một khắp nơi trên đất cường. Điệu thi vào trường cao đẳng tầm quan trọng, một lần lại một lần mà đối với học sinh lớp 12 nhóm tiến hành chu kiểm tra cùng nguyệt khảo. Sau đó, đám này 17-18 tuổi thiếu niên muốn không khẩn trương đều không được. Nhìn một chút bảng đen phía trên tiên diễm chói mắt thi vào trường cao đẳng đếm ngược thời gian chữ. Lại nhìn một chút đang ở khẩn trương học tập đầy phòng học đồng học. Đường Tu cảm giác mình cùng cái này thế giới không hợp nhau. Ngược lại chính mình chỉ là vì hoàn thành mẫu thân tâm nguyện. Lại không phải chân chánh tới học tập. Cũng không cần quá mức quan tâm hết thảy chung quanh. Đường Tu rất nhanh liền thu hồi đánh giá. Chung quanh ánh mắt, đi nhanh hướng bàn sách của chính mình. Đường Tu không có nghĩ tới là, hắn vừa mới bước vào phòng học, nguyên bản đang bận rộn một đám đồng học hầu như đồng thời để trong tay xuống sự tình. Nhất tề hướng ánh mắt tập trung vào Đường Tu trên thân. Những trong ánh mắt kia có khinh bỉ, có giễu cợt, có xem thường, thậm chí còn có chán ghét. Làm cho Đường Tu cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Đường Tu, nơi đây không chào đón ngươi. Ngươi cho chúng ta cút ra ngoài. Đột ngột, một đạo phá đồng la một dạng thanh âm trong phòng học vang lên. Cũng là một cái thật cao thiếu niên gầy teo vẻ mặt ghét bỏ mà xem lấy Đường Tu. Dùng ngón tay sai khiến mà mệnh lệnh lấy Đường Tu. Cảm giác được cái cao gầy kia trên thân tản mát ra địch ý mãnh liệt. Đường Tu nhãn thần phát lạnh, trên thân sát cơ trào hiện. Cái cao gầy kia bạn học tên gọi Dương Kiên, là trong lớp học tập ủy viên. Bởi vì nhập học thành tích so với Đường Tu kém mà tâm sanh tật hận. Sau đó khắp nơi cùng Đường Tu đối nghịch. Đường Tu thành tích giảm xuống sau đó, Dương Kiên càng là bỏ đá xuống giếng, bắt lại tất cả cơ hội chế nhạo cùng chèn ép Đường Tu. Đường Tu, nơi đây không chào đón ngươi, cho chúng ta cút ra ngoài. Đường Tu, nơi đây không chào đón ngươi, cho chúng ta cút ra ngoài. Đường Tu, nơi đây không chào đón ngươi, cho chúng ta cút ra ngoài. Đường Tu còn chưa kịp chất vấn Dương Kiên. Trong phòng học trong lúc bất chợt một hồi ồn ào náo động. Nhọn tiếng quát tháo giống như kinh đào hãi lãng. Một đợt cao hơn một đợt. Làm cho Đường Tu sững sờ môn khẩu. Đang ở Đường Tu chuẩn bị đem sự tình lộng một cái minh bạch lúc. Trong phòng học truyền đến, loảng xoảng đương, một tiếng vang thật lớn. Đường Tu phóng nhãn nhìn lại, cũng là ngồi ở phòng học hàng cuối cùng một cái mập mạp đứng lên. Hắn trực tiếp đem cái ghế của mình đập vào bàn học thượng. Mập mạp đập bàn học động tác thực sự quá lớn. Ngay cả phòng học đều nhỏ nhẹ run rẩy động một hồi. Theo lấy cái này một tiếng vang thật lớn. Vừa mới vẫn còn ở mắc chứng cuồng loạn cùng nhau thảo phạt Đường Tu một đám đồng học phảng phất bị bóp cái cổ. Sở hữu la hét ầm ĩ tiếng hơi ngừng. Phòng học lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Đường Tu không phải là sát hạch thành tích kém một chút sao? Đây cũng không phải là hắn kết quả mình mong muốn. Các ngươi có cần phải như vậy nhằm vào sao? Ta theo Đường Tu là cùng bàn. Đường Tu hơn một năm nỗ lực ta đều thấy rõ. Ta dám khẳng định Đường Tu là tiểu đội đến trường tập chăm chỉ nhất người. Muốn không phải là bởi vì một năm trước tai nạn xe cộ. Các ngươi đám người kia ngay cả Đường Tu lưng ảnh đều truy không thượng. Các ngươi có tư cách gì ở chỗ này lớn tiếng ồn ào nhân ra? Lùi nhất vạn bộ nói, Đường Tu thành tích kém điểm làm sao vậy, lớp này lại không phải là các ngươi định đoạt, hắn yêu tới thì tới, Yêu đi thì đi, quản các ngươi đánh giám. Chứng kiến sở hữu ánh mắt đều tập trung vào chính mình trên thân. Mập mạp lòng đầy căm phẫn mà thay Đường Tu biện giải nói. Mập mạp rất béo, thân cao vượt lên trước 1m8, tròn vo cái bụng phẳng phất hoài thai 10 tháng phụ nữ có thai. Hắn cái kia vốn là tiểu nhân con mắt ở vẻ mặt hoành nhục đè xuống hầu như biến thành một đường may. Hoàn toàn nhìn không thấy tròng mắt, có lẽ là mập mạp hình thể cho mọi người áp lực cực lớn. Cũng có thể là mập mạp dáng vẻ hung thần ác sát quá có lực sát thương. Đầy phòng học nhân đúng là bị mập mạp một người gây kinh hãi. Viên Sở Lăng, ngươi được nước cái gì? Lớp chúng ta bình quân thành tích lúc này đây sở dĩ ở lớp trọng điểm trung đội sổ. Liền là bởi vì hai người các ngươi không có ý chí tiến thủ. Câu cửa miệng nói một viên con chuột thỉ đạp hư hỗn loạn. Lớp chúng ta có hai hạt con chuột thỉ. Bình quân thành tích muốn đi tới đều khó khăn. Yên lặng nửa ngày phía sau. Dương Kiên sức mạnh không đủ mà thì thầm nói. Dương Kiên, ai là con chuột thỉ? Ngươi có gan lặp lại lần nữa. Viên Sở Lăng, loảng xoảng đương, một tiếng đem bàn học đạp lăn trên mặt đất. Nhìn chằm chằm Dương Kiên trong ánh mắt toát ra cắn người khác quang mang. Lớn tiếng quát hỏi, Dương Kiên bị Viên Sở Lăng động tác dọa cho sắc mặt trắng nhợt. Nhãn thần cũng là né tránh lấy không dám cùng Viên Sở Lăng đối diện. Dương Kiên, không phải là ta nói ngươi. Liền như ngươi vậy loại nhút nhát, mặc dù thành tích cho dù tốt, tiến nhập xã hội sau đó cũng chỉ là làm cho đi làm mệnh. Ngươi còn thật cho là mình thành tích tốt thì ngon a. Ra muốn thu thập ngươi cũng liền nửa phút chuyện, chứng kiến Dương Kiên chịu thua. Viên Sở Lăng cười lạnh một tiếng, không hề phản ứng Dương Kiên, mà là rụt chân cái bàn của chính mình cho câu dẫn. Sau đó đặt mông ngồi xuống, cũng không biết là cái bàn lâu năm mất tu, vẫn là Viên Sở Lăng vừa mới động tác thật mạnh, thế cho nên đem nguyên bản kiên cố cái ghế cho đập bể. Đương Viên Sở Lăng ngồi vào cái ghế của mình thượng phía sau. Chỉ nghe, két, một hồi loạn hưởng, cái ghế tuyên cáo bãi công, tiếp theo lấy Viên Sở Lăng tay chân một hồi loạn vũ. Cuối cùng đặt mông ngồi ở trên đất. Trong cổ họng cũng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bị Viên Sở Lăng như thế nháo trò. Phòng học bên trong nguyên bản kiếm bạt nỗ trương bầu không khí trong nháy mắt trừ khử với vô hình. Bên trong, thậm chí có người nhịn không được cười ha ha. Đường Tu cũng thiếu chút nữa bật cười. Chẳng qua nhớ tới Viên Sở Lăng vừa mới động thân mà ra bênh vực lẽ phải hành vi. Hắn cố nén tiếu dung, mà là đi anh hướng Viên Sở Lăng, đem Viên Sở Lăng cho đỡ lên. Dương Kiên cầm đầu đại bộ phận đồng học chưa từng dám cười. Viên Sở Lăng tính khí thực sự quá táo bạo, mọi người sợ chọc giận Viên Sở Lăng. Náo được rồi sao? Náo được rồi liền cho ta tiêu tan rừng một hồi. Đương mọi người chú ý lực đều bị ngồi ở hàng sau Viên Sở Lăng hấp dẫn lúc. Một đạo thanh âm lạnh như băng trong lúc bất chợt ở cửa trước của phòng học vang lên. Nghe thế nói thanh âm uy nghiêm, trong phòng học trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chính là Viên Sở Lăng cũng đình chỉ rên tiếng. Đường Tu nhìn một chút trên đất hầu như hoàn hảo vô khuyết cái ghế. Lại nhìn một chút không phát hiện chút tổn hao nào Viên Sở Lăng. Hắn không khỏi vẻ mặt kinh ngạc. Tựa hồ xem thấu Đường Tu tâm tư, Viên Sở Lăng hướng Đường Tu chớp chớp con mắt, lại chớp chớp con mắt, muốn không phải là Đường Tu hồn phách quay về hoàn chỉnh sau đó thị lực tăng mạnh. Viên Sở Lăng cái kia nguyên bổn chính là một đường tia con mắt chớp cũng là bạch chát. Cái này chết mập mạp chính là một cái nhân tinh a. Chứng kiến Viên Sở Lăng nháy nháy mắt nhãn, thần ý bảo sau đó. Đường Tu trong nháy mắt hiểu Viên Sở Lăng vừa mới đấu vật thâm ý. Hắn không được không ở trong lòng thán phục Viên Sở Lăng tình thương cao. Viên Sở Lăng vừa mới muốn đối tượng chỉ là Dương Kiên một người, mà không phải là cả lớp đồng học. nhưng là hắn mới vừa hành vi lại quá mức kiêu ngạo, rất dễ dàng gây nên tiểu đội thượng bạn học phản cảm. Chẳng qua diễn vừa ra khổ nhục hí sau đó, rõ ràng nhạt đi Viên Sở Lăng phía trước kiêu ngạo cùng bá đạo hành vi ảnh hưởng. Ngược lại sẽ đối với hắn hài hước cảm ký ức hãy còn mới mẻ. Toàn bộ vườn trường cũng có thể nghe được các ngươi la hét ầm ĩ tiếng. Các ngươi không ngại mất mặt, ta còn cảm thấy mất mặt đây. Các ngươi còn có không có một chút lớp trọng điểm dáng vẻ học sinh. Chứng kiến chính mình thành công đem tiểu đội thượng hơn 60 học sinh cho trấn nhiếp, Hồ Thu Thanh thần sắc trên mặt hơi chậm. Hồ Thu Thanh ánh mắt trong phòng học mọi người trên thân từng cái đảo qua. Thấy một đám đồng học sợ mất mật, từng cái toàn bộ đều chột dạ cúi đầu. Chỉ có Đường Tu, Viên Sở Lăng cùng Dương Kiên ba người thẳng tắp lấy lồng ngực. Hoàn toàn không có bị Hồ Thu Thanh ánh mắt dọa cho ở. Hồ Thu Thanh ánh mắt chán ghét từ Đường Tu cùng Viên Sở Lăng trên thân nhảy qua. Cuối cùng rơi xuống Dương Kiên trên thân, Hồ Thu Thanh trên mặt mới tính lộ ra tiếu dung. Dương Kiên, vừa mới đến tột cùng phát xảy ra cái gì sự tình? Vì sao phòng học loạn cùng chợ bán thức ăn tựa như? Hồ Lão Sư, Đường Tu ngày hôm qua buổi tối không có thượng tự học. Ngày hôm nay sớm tự học cũng chậm đến rồi. Ta nói hắn vài câu. Sau đó Viên Sở Lăng liền lại là đập cái ghế lại là đá cái bàn. Đem chúng ta cho chê cười một dạng. Nói chúng ta học tập thành tích cho dù tốt cũng vô dụng. Tiến nhập xã hội chỉ có làm cho sách túi phần. Mặt khác hắn còn nói hắn muốn trừng trị chúng ta chỉ là nửa phút chuyện. Có giáo viên chủ, nhiệm chỗ dựa, Dương Kiên trở nên 10 phần phấn khích. Hắn liếc Đường Tu cùng Viên Sở Lăng liếc mắt, thêm mắm thêm muối mà nói. Hồ Thu Thanh nguyên bản là chán ghét Đường Tu cùng Viên Sở Lăng. Nghe xong Dương Kiên tự thuật phía sau, hắn nhìn về phía Đường Tu cùng Viên Sở Lăng ánh mắt càng thêm chán ghét. Đường Tu, tháng trước nguyệt khảo thành tích đã toàn bộ thống kê ra. Người biết mình một lần này nguyệt khảo tổng điểm bao nhiêu sao? 37 phân, Hồ Thu Thanh ánh mắt tập trung Đường Tu, lớn tiếng quát hỏi, 37 phân a, bài thi tổng điểm 750 phân, ngươi lại chỉ cho ta thi 37 phân, cả lớp thứ nhất đếm ngược danh, ngươi biết bởi vì cái này sự tình ta bị bao nhiêu người chuyện cười sao? Muốn không phải là mẹ ngươi nhiều lần cho ta quỳ xuống đau khổ muốn nhờ. Ngươi cho là ta nguyện ý để cho ngươi lưu lại nơi này lớp sao? Hồ Thu Thanh lớn tiếng hướng Đường Tu hống nói. Ngươi mỗi lần đều theo ta cam đoan. Nói ngươi sẽ cố gắng học tập. Tranh thủ lần sau sát hạch kiểm tra ra tốt thành tích. Nhưng là mỗi lần sát hạch thành tích xuất hiện. Ngươi luôn là nhất lót đáy cái kia một cái. Hơn nữa sát hạch thành tích một lần không bằng một lần. Đường Tu. Ta đã cùng phòng hiệu trưởng đưa ra xin, hoặc là đưa ngươi khai trừ, hoặc là đưa ngươi điều chỉnh đến những lớp khác cấp, ngược lại lớp chúng ta là không thể tiếp tục thu lưu ngươi. Bằng không ta tình nguyện từ đi giáo viên chủ nhiệm chức vụ. Ngoặc kép chấm chấm, nói xong lời cuối cùng, Hồ Thu Thanh cơ hồ là rít gào lấy đang đối với Đường Tu nói. Bắp thịt trên mặt cũng là cực độ vặn vẹo. Một đôi con mắt trở nên đỏ như máu, phảng phất Đường Tu làm thập ác bất xá sự tình. Đối mặt Hồ Thu Thanh quở trách cùng chửi rủa, Đường Tu môi rung rung một hồi. Hắn có lòng muốn giải thích một tiếng, chẳng qua đưa mắt nhìn Hồ Thu Thanh sau một lát. Đường Tu bỏ qua biện giải, mà là đứng bình tĩnh ở nơi này tùy ý Hồ Thu Thanh quát mắng. Nhưng thật ra một bên Viên Sở Lăng phảng phất gặp vũ nhục cực lớn một dạng. Gương mặt căng đỏ bừng, thân hình cũng là bất an chật động lấy. Nhiều lần mở miệng ngôn ngữ, muốn thay Đường Tu nói. Bất quá hắn cuối cùng vẫn bị trấn nhiếp bởi Hồ Thu Thanh uy nghiêm không dám lên tiếng. Thao thao bất tuyệt khiển trách Đường Tu sấp xỉ 10 phút sau. Hồ Thu Thanh trong lòng buồn giận, khí tức mới không sai biệt lắm phát tiết xong tất. Sau tức thì hắn ánh mắt dừng lại ở Viên Sở Lăng trên thân. Đương Hồ Thu Thanh chứng kiến Viên Sở Lăng khóe miệng nổi lên cái kia như giống như không châm chọc tiếu dung lúc, hắn quả quyết lựa chọn không nhìn Viên Sở Lăng tồn tại. Ngược lại bắt đầu phê bình tiểu đội thượng còn lại học sinh kém. Thẳng đến sớm tự học tiếng chuông tan học vang lên, Hồ Thu Thanh mới kết thúc phát biểu bước nhanh rời đi. Chỉ là Hồ Thu Thanh tuy là rời đi, trong phòng học bầu không khí cũng là không nói ra được nặng nề. Ngoại trừ số ít mấy người nhịn không được xuất môn đi nhà cầu bên ngoài. Phần lớn người đều trong phòng học sửa chữa bài thi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.